Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, lãnh đạm đối lập. Thường ngày Lý Tiểu Mạn thanh lệ xuất trần, gặp chuyện gì cũng không sợ hãi, đều ung dung và bình tĩnh, lúc này lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Điều này làm cho mấy người nam nữ trẻ tuổi bên cạnh rất tò mò. Có một người không nhịn được, lần thứ hai đặt câu hỏi, sư muội. Muội quen tên Tiểu Khất cái này. Lý Tiểu Mạn rất nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có. Gật đầu, nói, quen, Lý sư muội, muội sao lại có thể quen hắn được? Một vị nữ tử trong đó vô cùng nghi hoặc, nhìn Diệp Phàm lúc này quần áo lam lũ, cả người tiều tụy, nhìn kiểu gì cũng nhận ra hắn là người thuộc tầng lớp thấp trong xã hội. Cùng với bọn họ là hai thế giới khác nhau. Ta với hắn đến từ một nơi. Trước đây là hàng xóm. Lý Tiểu Mạn trả lời rất lãnh đạm. Diệp Phàm nghe thấy nàng nói ra hai từ hàng xóm. Chỉ nhàn nhạt cười cười. Thốt ra được hai chữ chào ngươi. Rồi không nói gì nữa cả. Hóa ra là người quen cũ. Tên hàng xóm cũ này cũng kích động quá a. Đường phố rộng như thế này. Lại không cẩn thận va vào người của ta. Dương sư huynh lúc nãy còn tưởng ngươi muốn ăn trộm đồ. Nhưng mà, tên tiểu thiếu niên này cũng thật đáng thương. Nhỏ tuổi như vậy mà đã phải lưu lạc làm khất cái rồi. Bây giờ khất cái một bên ăn xin, một bên ăn cướp. Lý sư muội, muội phải căn dặn hắn. Tuyệt đối đừng có bước lên con đường sai trái. Tu sĩ và người phàm là người của hai thế giới khác. Nhau, nhất là khất cái tầng lớp thấp nhất của người phàm. Rất khó để có giao tình gì cả. Cho nên mấy người này nói chuyện không thèm để ý tới Diệp Phàm. Trên người các vị sư huynh, sư tỷ có tiền không? Cho ta mượn một ít. Lý Tiểu Mạn nhận tiền từ tay mấy người, sau đó đưa tới trước mặt Diệp Phàm, nói, đi mua y phục mới đi. Không nên làm khất cái. Ta tin tưởng ngươi có thể tay làm hàm nhai. Lý sư muội thật thiện lương. Đúng vậy. Lý sư muội rất có lòng cảm thông, nhưng mà hắn chỉ là một tên hàng xóm thôi, không cần thiết phải cho hắn nhiều tiền như vậy. Tiểu khất cái, sau này ngươi phải đi con đường chính đạo, không thể đi trộm cắp, bằng không thì rất có lỗi Lý sư muội. Mấy nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh tới tấp nói. Diệp Phàm đưa ánh mắt trong veo, lẳng lặng nhìn Lý Tiểu Mạn, không thèm đưa tay nhận tiền, nói, cảm ơn ý tốt của ngươi. Nhưng ta không cần những thứ này. Một nam tử bên cạnh nhất thời nhíu mày, nói, ta nói cho tên tiểu khất cái ngươi biết, Lý sư muội cho tiền ngươi, đó là những đồng tiền sạch sẽ. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn sống nhờ sợ trộm cắp ư? Lý Tiểu Mạn thần sắc điềm tĩnh, sóng mắt bình lặng như hồ nước, không có một tia gợn sóng, đặt tiền vào trong tay Diệp Phàm, nói, nhận lấy đi. Làm một người bình thường cho tốt. Diệp Phàm không để ý đến những người bên cạnh, đem tiền trả lại rồi nói, yên tâm đi, ta có thể tiếp tục sinh tồn. Chúc ngươi trên con đường tu luyện tiến bộ ngày càng nhanh, thuận buồm xuôi gió. Tên tiểu khất cái này đúng là đến chết vẫn còn sĩ diện. Đã lưu lạc tới bước phải đi ăn xin rồi, mà vẫn làm bộ dáng thanh cao. Bây giờ thanh cao, lát nữa lại xoay người đi ăn cướp. Mấy nam nữ trẻ tuổi bên cạnh rất bất mãn. Lý Tiểu Mạn chăm chú nhìn Diệp Phàm, thanh âm bình hòa, không có chút rung động, nói, những thứ này chỉ trợ giúp cho ngươi thôi, ngươi đừng từ chối, mau nhận lấy đi, chẳng nhẽ lại muốn sống nhờ bằng việc ăn xin sao? Diệp Phàm vẫn chẳng nhận tiền, nói, chúc mừng ngươi khôi phục thanh xuân. Hắn cảm thấy Lý Tiểu Mạn chẳng qua mới chỉ ở cảnh giới khổ hải mà thôi, không thể so sánh với hắn được, nhưng không biết vì sao lại khôi phục được thanh xuân. Cảm ơn, may mắn mà thôi. Lý Tiểu Mạn không kiên trì được nữa, thu tiền lại. Một nữ tử trẻ tuổi đang đứng trong đám đông cười nói, tên tiểu khất cái này đúng là biết không ít chuyện, ngay cả chuyện Lý sư muội mất đi thanh xuân cũng biết, xem ra đúng là người quen cũ. Ta với hắn chỉ là hàng xóm, không cần phải giải thích, có thể mười mấy năm nữa gặp lại nhau, đã không còn nhận ra được nữa rồi.